Trảm Nguyệt, chương 23, cầu đầu nhân chi vương. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, rậm rạp rối bù hoành. Quang nhận kích động tam liên chém, đệ nhất kích liền trực tiếp đem tàn huyết kiếm sĩ đội trưởng dây, cái thứ hai, cái thứ ba cũng phân biệt dây một cái người, mà liền sau đó một khắc ta trực tiếp vọt vào trong đám người, gâu gâu gâu. Sủa điên cuồng không dứt, sau đó quơ múa đôi chủy thủ không ngừng cắt lấy, ít ỏi đến nửa phút liền đem mới vừa bước vào 10 dặm sườn núi hơn 30 người tiểu đội cho dọn dẹp không còn chút nào. Độ cống hiến tăng vọt 112 điểm, thoải mái, player level lên cao sau khi ta hoàn thành đánh chết sau khi đạt được độ cống hiến cùng điểm kinh nghiệm EXP cũng tăng lên, mỗi một lần phong vân thai thực tập đều giống như một trận thao thiết thịnh yến như. Thế, tiếp tục một mèo thắt lưng mà cả người chui lên một gốc cổ thụ, sau đó ngồi xuống, mặc dù ta cũng không biết rõ tại sao chó còn có thể leo cây, nhưng chính là đi lên. Cũng không lâu lắm, lại có mấy đội player tiến vào rừng rậm, nhưng đều không ngoại lệ đều bị ta sạch sẽ gọn gàng dọn dẹp, ở nơi này 2 giờ trong, 10 dặm sườn núi là ta địa bàn, ai cũng đừng nghĩ xông tới. Ali, đang lúc này, bên ngoài A Phi nói, ta có thể phải chậm một chút mới có thể tới. Chuyện gì xảy ra, tiểu đội chúng ta bị người PK rồi, người nào, lớn lối như vậy, ta ngớ ngẩn, Long Ẩn Sơn công hội, há, là Lô Thiết Hán, Vương Diệu Tổ đám người kia, ồ, người biết bọn hắn. Giao phòng qua mấy lần, các ngươi làm sao biết chọc phải bọn họ? Ta hỏi, ai, hắn một tiếng thở dài, nói, đội chúng ta trong thần tiễn thủ có chút miệng. Thiếu thấy Long Ẩn Sơn tiểu đội thời điểm, nói không nghĩ tới còn có nhiều như vậy người trung niên chơi đùa, Huyễn Nguyệt kết quả cái đó Lô Thiết Hán giận tím mặt liền trực tiếp phát động PK rồi, cũng còn khá ta chạy nhanh, nếu không lời nói chỉ sợ cũng liền bị bọn họ giết chết rồi. Đám người này lại lớn lối như vậy. Ta nhíu mày một cái, không việc gì, một lát nữa ta liền giúp các ngươi báo thù. Ừ, không bao lâu, lại đoàn người tiến vào 10 dặm sườn núi rừng bên trong, hơn nữa chính là trước đây không lâu đem A Phi đám người đuổi chạy Long Ẩn Sơn mọi người, hiển nhiên, lần này bọn họ cấp bậc cao hơn. Lô Thiết Hán trong tay lưỡi kiếm tấm thuẫn đi ở phía trước nhất, thổn thức hồ cha tử ở nắng sớm bên trong có vẻ hơi sặc sỡ, trong ánh mắt là mang theo nhất định phải được vẻ trên người trang bị. Tựa hồ cũng đổi mới không ít, gần như một thân màu xanh lá cây trang bị cấp bậc chính là level 19, khoảng cách level 20 chỉ có một bước ngắn, thật là cái luyện cấp cuồng ma. Bọn họ báo cáo tọa độ chính là chỗ này. Lô Thiết Hán đi ở phía trước, ánh mắt lạnh lùng, đạo thừa dịp phá hiểu, Trảm Viêm các loại công hội vẫn còn ở tụ họp thời điểm, chúng ta phải cướp trước một bước đi vào tắt cái này hoàng kim cầu đầu ma lại nói. Một bên, Vương Diệu Tổ sách một thanh lãnh đạm trường kiếm màu xanh lục rốt cuộc điều thương hoán pháo rồi, cẩn thận từng ly từng tí nói, Lưu đội trưởng, ngươi chắc chắn chúng ta có thể nhanh chóng đánh dụng một cái hoàn hảo cấp boss. Hơn nữa ta nghe nói, cái này hoàng kim cầu đầu ma gặp quỷ như thế, lại cũng mang theo săn mẫu thân. Không đúng, liệp địch chi phong kỹ năng này quá kỳ hoặc. Ngươi sợ cái gì, Lô Thiết Hán cư cao lâm hạ nhìn hắn, nói, một cái level 20 hoàn hảo cấp boss tối đa cũng liền 20.000 máu thôi, ta nghe nói hải đảo thôn cùng liệt hà thôn nhân đều là 30 giây liền giải quyết chiến đấu, hơn nữa đều là đoàn đội nhỏ trực tiếp công lực xuống, một hồi boss chỉ phải xuất hiện, chúng ta xông lên trước quần đấu giết chết là được, ai cũng khác sợ hãi lui, hàng trước để cho bị giết, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy phát ra chất không chết hắn. U ám bên trong, một đạo thân ảnh đi ra hư không, chính là tiềm hành thích khách Phan Lưng Gù, hắn gật đầu cười một tiếng, ta đồng ý lão đại nói chuyện, dám có đạo lý. Thần tiễn thủ Lý Lão Xuyên là nói, tốt lắm, giữ đội hình, chớ bị boss đánh lén, nếu là có liệp địch chi phong, chúng ta thì nhất định phải phân tán một chút, giống như là phá hiểu người cái loại này chiến thuật bộ sách võ thuật như thế, như vậy có lẽ thật có thể đánh xuống boss cũng khó nói. Cái gì gọi là thật có thể? Lô Thiết Hán nhướng mày lên, ta Lô mẫu người lần này tới chính là muốn nhất định đánh dụng hắn. Lúc này, ta đã từ cây thượng xuống tới, vô thanh vô tức đạp bãi cỏ đi tới Lô Thiết Hán sau lưng, ngay tại hắn lời còn chưa dứt đang lúc trực tiếp phổ công. Bối thứ chăm sóc, rậm rạp rối bù, 1120-1764. Thịt ngon, như vậy cũng chưa chết, hàng này không phải là toàn bộ máu thêm chút đi, ô kìa, hắn tới. Lô Thiết Hán vội vàng lui về phía sau, vừa móc ra bình máu hướng trong miệng nhét, một bên sắc mặt kịch biến la lớn, xông lên, vây hắn lại, hoa hoa nhanh cho ta thêm máu, nhanh a, phía sau, quang minh tế tự nhanh chóng thêm máu. Mà bốn phía ít nhất 20 tên gọi tầm xa game. Thủ chuyên nghiệp vọt tới, lần này Long Ẩn Sơn tiểu đội người tựa như có lẽ đã tinh nhuệ đều xuất hiện rồi, tất cả mọi người chung vào một chỗ đã vượt qua 50 người, bất quá nói chuyện cũng tốt tương đương với cho ta nhiều đưa một điểm cống hiến độ. Một giây kế tiếp ta nhanh chóng xông về tầm xa đoàn đội, mà bọn họ cận chiến hệ ngoạn nhà bốn phương tám hướng xông về ta, ta vị trí giống như là một cái vòng xoáy như thế, đem chọn cái Long Ẩn Sơn công hội người thu nạp tới, đây cũng chính là ta nghĩ muốn đạt tới mục tiêu. Trong phút chốc ngay tại Vương Diệu Tổ một kiếm liên kích sắp rơi ở trên đỉnh đầu một khắc kia trực tiếp phát động bạch y, bạch. Một vệt bạch y xẹt qua không trung, thân ta ảnh cũng biến mất ở tại trong rừng, nhanh chóng lướt ngang rời đi, đồng thời quay người lại, chủy thủ chỉ một cái. Đối phương đám người khô tụ tập khu vực phát động kỹ năng. Phong thanh hạc lệ, rầm rầm rầm, bầy hạc trên không trung loạn vũ kích động ra từng đạo gió bão ở trong đám người tứ ngược, những thứ này gió bão tổn thương quá mạnh mẽ, cơ hồ đều là dễ như bỡn nhiều sát, đối phương người căn bản là không có cách ngăn cản, đừng nói tầm xa rồi, ngay cả hồi huyết trở lại một nửa lô thiết hán cũng nghẹn ngào một tiếng té xuống, phong thanh hạc lệ công kích tổn thương là bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng. Phong thanh hạc lệ vừa kết thúc ta lập tức lần nữa đi vòng vèo, ở trong đám người điên cuồng dùng liệp địch chi phong cắt lấy, kết quả không tới một phút thời gian, kết thúc chiến đấu, Long Ẩn Sơn công hội người toàn bộ nằm ở trong cây cối, thật chỉnh tề, không thiếu một cái, ngay cả thích khách đều. Bị tìm ra giết chết, trước mắt ta đẳng cấp là ưu thế tuyệt đối, cộng thêm boss ẩn núp thêm được cho nên thích khách, player tiến vào ta 50 cây số bên trong trên căn bản liền toàn bộ đều có thể thấy được, không chỗ có thể ẩn giấu. Hô, hít sâu một hơi, lần nữa tung người nhảy lên một bên cây già, đứng ở méo cổ bên trên ngắm nhìn phương xa, đang mong đợi tiếp theo miệng lưỡi công kích hữu hảo nhân sĩ đến, mà lúc này, ta độ cống hiến đã từ lúc mới tới 100, điểm lần nữa bên trên tăng tới rồi 900, điểm, lần này, nếu như thuận lợi lời nói, sợ rằng có thể mang theo 2.000 điểm cống hiến độ trở về Phong Vân Thai rồi. Giải quyết, ta trực tiếp đem Lô Thiết Hán, Vương Diệu Tổ đám người từ trận dáng vẻ tiệt đồ, sau đó thông qua giới hạn vi tín phát cho A Phi, nhất thời A Phi mặt mày hớn hở, đạo thoải mái, lần này. Thoải mái trong lòng rất nhiều A Ly Cường A, tổ cha tổ mẹ nó chứ, này Long Ẩn Sơn công hội quá nhiều người, ở chúng ta những thứ này người chơi tự do xem ra thật là không thể vượt qua, mà ngươi lại với giết gà như thế đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Một đĩa đồ ăn, ta cười ha ha một tiếng, biết phá hiểu người lúc nào tới sao. Ta chờ bọn họ đâu? Nhanh, phỏng chừng lại có mấy phút, Phá Hiểu Tẫn liền muốn dẫn người vào 10 dặm sườn núi, bất quá ngươi thật phải cẩn thận một chút, Phá Hiểu quân đoàn ít nhất đã có 10 cái level 20 trở lên player rồi, vốn là Phá Hiểu Tẫn bọn họ cũng định rời đi tân thủ thôn rồi, nhưng vừa nghe nói vừa mới đổi mới ra boss cũng sẽ liệp địch chi phong, cũng biết là ngươi cho nên lưu lại dự định rửa nhục trước rồi. Biết ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối, ngồi xổm trên tàng cây, ta rơi vào trầm tư. Chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân, sợ rằng thật không làm gì được về số lượng trăm Phá Hiểu quân đoàn, lần này bọn họ người cấp bậc cao hơn, hơn nữa có chuẩn bị mà đến, trang bị cũng khẳng định so với lần trước tăng lên không ít, tân thủ thôn trên bản đồ lớn quái vật tất cả đều là có tỷ lệ tuôn ra kiên cố cấp, hoàn hảo cấp màu xanh lá cây trang bị, bọn họ hoàn toàn có thể người người cũng thu góp một thân màu xanh lá cây trang bị để báo thù rồi. Cho nên, nhất định phải đem có thể lợi nhuận dùng sức mạnh cũng lợi dụng. Sau một khắc ta đi ra tiềm hành trạng thái, hướng về phía phương xa trên đất trống rậm rạp chẳng chịt đổi mới đi ra cầu đầu nhân hét lớn một tiếng, các ngươi cũng tới đây cho ta nghe lệnh. Đáng tiếc phát ra âm thanh nhưng là gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Nhưng là, đám này cầu đầu nhân lại thật đi tới, từng cái sách ngắn nỏ, hướng về phía ta một hồi, gâu gâu gâu. Kêu to, này cũng làm người ta khó chịu, bọn họ tự hồ có thể nghe hiểu được ta lời nói, nhưng ta nghe không hiểu bọn họ lời nói, bất quá thấy bọn nó điên cuồng ngoắc đuôi ba, cúi người gật đầu bộ dáng, hẳn là thần phục. Dù sao ta là hoàng kim cầu đầu ma, là bọn hắn vương A, vì vậy, đưa tay chỉ một cái một bên lâm tử ta trầm giọng nói, các ngươi, đều đi bên cạnh trong rừng cây mai phục một hồi ta cho các ngươi tấn công thời điểm các ngươi liền tấn công, không có hạ lệnh thời điểm ai cũng không cho phép nhúc nhích nếu không tối nay liền đem nó thịt chó hầm rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cầu đầu nhân, gâu gâu gâu, kêu to, sau đó như nước thủy triều tràn hướng một bên tốt trong rừng rậm. Thật đúng là được A Tâm, trạng của ta mừng như điên, khu vực này cầu đầu nhân chung vào một chỗ số lượng tuyệt đối đã hơn ngàn rồi, mặc dù level 20 cầu đầu nhân tuyệt đối không làm gì được level 20 player, thậm chí 3 đánh 1 cũng không nhất định đánh thắng được nhưng là một khi 1.000 cái cầu đầu nhân đồng thời đánh vào đây. Hiệu quả kia chỉ sợ cũng đại khác nhiều rồi, quan trọng hơn là ta mới thật sự là giết địch chủ lực, những thứ này cầu đầu nhân chỉ cần đưa đến nhiễu loạn tác dụng là được rồi. Xa xa, thanh phong thổi lất phất, biển rừng tràn đầy tiếng xào sạc thanh âm, giờ khắc này, 10 dặm sườn núi bầu không khí phảng phất cũng đọng lại như thế, sắp nghênh đón một hồi chưa từng có đại chiến. Mấy phút sau tới, 10 dặm sườn núi phía bên ngoài rừng rậm xuất hiện một đám Phá Hiểu player bóng người, không lâu sau. Nữa, Phá Hiểu Tẫn bóng người xuất hiện, hắn bây giờ đã level 21, cả người cũng hiện lên mực ánh sáng màu xanh lục, hẳn là đã đồng loạt hoàn hảo cấp trang bị, hơn nữa còn là đẳng cấp cao hoàn hảo cấp trang bị, một bên Phá Hiểu Diệt, Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu Duyên đám người là đều là level 20, đều là đã học tập level 20 kỹ năng player rồi, thực lực không thể khinh thường a, vài phần chung trước, Long Ẩn Sơn người ở chỗ này bị diệt đoàn. Phá Hiểu Duyên nhìn phương xa, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra bình tĩnh, đạo, lần này, chúng ta nhất định không thể khinh địch nữa rồi, ta hoài nghi Thu Nguyệt Thôn mấy cái này boss cũng có cùng một cái AI, không phải bình thường xảo trá, để cho chúng ta hoàn toàn giống như là ở ứng đối một cái vô cùng xảo trá thích khách như thế, loại cảm giác này, thật sự là quá không xong. Lần này bất đồng, Phá Hiểu Tẫn quanh người hiện lên nhàn nhạt kiếm ý, đó là level 20 kỹ năng kiếm đạo ngộ tính hiệu quả tăng lên 25, kiếm hệ công kích tổn thương hiệu quả, hết sức lợi hại. Hắn nhìn Phá Hiểu Duyên, nhàn nhạt nói, lần này chúng ta nắm giữ level 20 công kích kiếm sĩ rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút thích khách hình boss thế nào với nắm giữ công kích kỹ năng kiếm sĩ đánh cờ. Toàn thể trận hình mở ra tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Dạ, lão đại, cách chương.